Truyền kỳ chiến thần, chương 2337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2337. Một người như vậy khó sống sót sau kiếp lôi hơn chú và tôi gấp 10 lần. Vậy nếu cậu ta chết chẳng phải là cơ hội của chúng ta sao? Ngũ trưởng lão chưa kịp phấn khích thì đã bị tam trưởng lão mắng. Ngốc quá, nếu nó chết quỷ mới biết túi lưu trữ có cùng nó biến thành tro bụi không? Nếu viên thuốc không còn nữa, nhà họ Diệp của chúng ta sẽ gặp rắc rối. Tam trưởng lão lúc này vẻ mặt đầy lo lắng, đối với tên nhóc tân trạm này, trong lòng ông ta tràn đầy sự tức giận. Nhưng lúc này, ông ta phải cầu nguyện cho tân trạm thành công vượt qua kiếp nạn này. Ở xa xôi trong cung điện, sắc mặt Diệp Anh Sương cũng tái nhợt. Cô ấy ở gần hơn, cô ấy có thể đối mặt và cảm nhận sức mạnh đáng sợ của huyền lôi sâu thẳm này. Khi anh vượt qua cơn đại họa, đợt huyền lôi cuối cùng thực sự là thử thách thứ 7 của tân trạm. Sau đó còn hai đợt huyền lôi nữa, nó còn phải kinh khủng tới mức độ như thế nào chứ? Két két ầm ầm, mọi người đều lo lắng chú ý đến nó, huyền lôi sâu thẳm thứ 8 lại rơi xuống, và sức mạnh của nó tăng lên gấp bội. Tân Trạm lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, trong tay cầm một thanh kiếm đồng. Tâm niệm xoay chuyển, 1000 trường kiếm bất tử trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành một thanh trường kiếm, thậm chí lao thẳng về phía huyền lôi. Huyền lôi va chạm với kiếm long, tiên kiếm tán loạn như mưa xối xả, va chạm trên mặt đất tứ phía trong tiên điện. Huyền lôi đó cũng biến mất không tăm tích, vẫn còn tiếng sấm bí ẩn cuối cùng, tân trạm sắp thành công vượt qua tai ương rồi. Diệp Linh Chi cũng nắm chặt hai tay, trái tim nhỏ không ngừng đập. Trước khi đợt huyền lôi mạnh bạo cuối cùng giáng xuống, có một sự im lặng kỳ lạ giữa trời và đất. Vân kiếp trên trời không còn vòng cung huyền lôi và ánh điện chập chờn, ngột ngạt. Trên mặt đất không có tiếng gió. Mặc dù mọi thứ im ắng như vậy nhưng mọi người đều biết rằng thiên đạo đang thu thập một trận huyền lôi khủng khiếp cuối cùng. Âm ầm, đợt huyền lôi cuối cùng đầy mạnh bạo như dòng sấm xuất hiện trong khoảnh khắc rồi ập xuống. Tân Trạm ánh mắt như nhiễm điện, quần áo vang lên tiếng phật phật vù vù, đột ngột bay lên không trung. Đối mặt với huyền lôi, các tu sĩ hoặc là liều mạng chống lại hoặc là dùng thời gian trước khi nó tới không ngừng chuẩn bị. Tuy nhiên, Tân Trạm đã bay lên trời và chủ động tấn công huyền lôi. Diệp Anh Sương trợn to hai mắt, tam trưởng lão và những người khác cũng ngẩn ra. Cơ thể Tân Vương đã biến đến cực hạn, linh hồn của tổ tiên cổ tộc họ Tân lại hiện ra. Một hình dáng khổng lồ bắt ngang trời đất, Tân Tổ mặc một bộ áo giáp màu vàng kim, thân hình cường tráng, khí phách như chiến thần. Tóc tai xõa tung, sau khi xuất hiện, đôi mắt tròn xoe nhìn trời đầy khinh thường. Dường như đối với thiên đạo chẳng đáng quay lại nhìn, anh duỗi cánh tay ra kiếp lôi nhỏ như một con rắn dưới lòng bàn tay to lớn. Một tiếng chát, Tân Tổ tát một cái rồi siết chặt huyền lôi, làm cho huyền lôi giãy giụa không thể có cơ hội thoát ra. Tân Trạm ánh mắt lóe lên, bản nguyên châu đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của anh. Cách chương,